Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người đi đến cạnh bàn làm việc. Chọn cô ấy đi. Khi Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, còn cho rằng mình nghe nhầm, người phụ nữ bên cạnh vui vẻ đập tay một cái. Thật là tốt quá. Một số vấn đề chi tiết, chị nói với cô ấy, ngày mai đến làm là được. Được được được, không thành vấn đề. Người đàn ông ngồi trong ghế tựa, phất tay ra hiệu cho họ đi ra ngoài. Hứa Tỉnh Thâm theo người phụ nữ xuống lầu, thay giày ra cửa. Cho đến khi ra khỏi biệt thự, người phụ nữ mới dừng bước. Vận khí của cô rõ là tốt, phó tiên sinh bắt bẻ ghê lắm, nhưng lần này lại không hề nói gì cả. Vậy xin hỏi, bác sĩ gia đình cần làm những gì vậy? Ngày mai cô sẽ biết. Người phụ nữ dừng lại nói với Hứa Tỉnh Thâm. Có một số việc tôi nhất định phải nhắc nhở cô, phó tiên sinh thích sạch sẽ chỉnh tề. Nói cách khác, ngày mai sau khi cô đến làm việc, mỗi một vật đã chạm qua đều phải trả lại nguyên trạng. Được. Thời gian làm việc là cách một ngày lại là một ngày, nhưng phó tiên sinh có yêu cầu về thời gian, muốn bất cứ lúc nào gọi thì cô cũng phải đến. Vậy xin hỏi phó tiên sinh này, có bệnh sử gì cần nói cho tôi biết hay không? Không biết nữa. Người phụ nữ thẳng thắn. Tôi chỉ quản lý việc giúp ngài ấy nhận người, tiền lương đãi ngộ cô cũng thấy rồi đấy. Nếu cô cảm thấy hài lòng, ngày mai đến làm việc. Vâng. Đối với Hứa Tỉnh Thâm mà nói, hiện tại có được công việc này, có thể để cô một lần nữa được làm bác sĩ, nên điều gì cũng đã đủ. Cửu Long Thương. Lăng Thời Ngâm xuống xe, nhà họ Lăng không một ai theo cô đến, đây cũng là ý của riêng cô. Từ khi Tưởng Tùy Vân qua đời đến nay đã gần 2 tháng, Tưởng Viễn Chu chưa từng đến nhà họ Lăng lấy một lần. Càng không nói đến chuyện đứa bé. Nếu như Lăng Thời Ngâm không chủ động xuất hiện, ắt hẳn sẽ mất đi cơ hội tốt nhất. Cô dừng ở cổng, bị bảo vệ chặn lại bên ngoài. Cô bình tĩnh đứng đợi, cho đến khi Lão Bạch từ bên trong xuất hiện. Cô Lăng, cô tìm Tưởng tiên sinh có chuyện gì sao? Có, là chuyện rất quan trọng. Bây giờ Tưởng tiên sinh không rảnh, hôm khác hãy nói. Lăng Thời Ngâm siết chặt túi xách trong tay. Anh nói cho anh ấy biết, tôi sẽ không nói gì, không gây khó dễ cho anh ấy. Nhưng có một số việc tôi cũng rất do dự, muốn nghe ý kiến của anh ấy một chút. Đại khái Lão Bạch cũng đoán được mục đích đến đây của Lăng Thời Ngâm, anh xoay người vào nhà. Cũng không lâu lắm, bảo vệ để cho Lăng Thời Ngâm đi vào. Tưởng Viễn Chu từ trên lầu đi xuống, lúc này đang ngồi trên sofa, nhìn thấy Lăng Thời Ngâm đi vào, Lão Bạch nói với Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, tôi ra ngoài chờ. Lăng Thời Ngâm đi qua hết một căn phòng khách lớn như vậy, Tưởng Viễn Chu cũng không thèm ngẩng đầu liếc nhìn. Thoát một cái, trong tầm mắt xuất hiện đôi chân của người phụ nữ. Anh Viễn Chu. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu lạnh lẽo đanh lại. Cô đến Cửu Long Thương có chuyện gì? Thái độ của Tưởng Viễn Chu quá dứt khoát, rất rõ ràng không muốn có quá nhiều trao đổi với Lăng Thời Ngâm. Cô ta dè dặt ngồi xuống sofa. Anh Viễn Chu, chuyện này cứ dây dưa thế này cũng không được. Em muốn nghe suy nghĩ của anh một chút. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu rơi trên cái bụng của Lăng Thời Ngâm. Mấy tháng rồi? Lăng Thời Ngâm nghe anh hỏi như vậy, vẻ mặt có phần kích động, lấy tay sờ sờ bụng mình. Hơn 3 tháng rồi. Tại sao không bỏ sớm một chút? Giọng nói lạnh lùng của Tưởng Viễn Chu khiến bầu không khí xung quanh anh cũng gần như ngưng động bởi vì những lời này của anh. Trước khi đến, Lăng Thời Ngâm đã từng nghĩ thái độ của Tưởng Viễn Chu sẽ không quá tốt, nhưng cô lại không nghĩ đến anh sẽ nói ra lời tuyệt tình như vậy. Động tác xoa bụng của Lăng Thời Ngâm chững lại. Em từng thử lén đến bệnh viện, nhưng bị ba mẹ em ngăn cản, còn nhốt em lại. Tôi sẽ không lấy cô. Chẳng lẽ thật sự muốn đợi đến khi cái bụng lớn lên, nhà họ Lăng các người mới cảm thấy gấp sao? Đứa bé đã hơn 3 tháng, nó ở trong bụng em. Người khác gần như không nhận ra được sự hiện hữu của nó. Nhưng chỉ có em hiểu rõ, nó ở trong bụng em từng chút một lớn lên, dần dà biến thành một phần không thể chia cắt được của em. Nó là con của em. Tưởng Viễn Chu ngước mắt lên, rơi trên khuôn mặt non nớt của Lăng Thời Ngâm. Cô muốn sinh nó ra sao? Ngay từ lúc đầu em đã từng phản kháng, nhưng em cũng không phản kháng nổi. Sau này em thỏa hiệp, nhưng em không phải là thỏa hiệp với ba mẹ em, mà là thỏa hiệp đối với đứa bé này. Mí mắt Lăng Thời Ngâm hơi rũ xuống. Vận mệnh của em chắc chắn không tránh khỏi 2 chữ thông gia. Em muốn đứa bé này, em muốn cho nó một mái nhà hoàn chỉnh. Đây là lời nói trong lòng Lăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net